Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, truyền tống. Cái pháp môn này, chấm ngoặc kép, Thương Hải Tiên Đế trong khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu cái kia ở lại thần hoang đại. Thế giới chính giữa truyền tống trận pháp, cái truyền tống trận này pháp cấp bậc cực cao. Tiên đạo văn minh rất nhiều cường giả đỉnh cao nhất trí dự tính. Vô cùng có thể là một vị hỗn nguyên thánh nhân lưu lại. Tìm hiểu một trận này pháp, sẽ cùng ở chiêm ngưỡng, học tập hỗn độn thánh nhân lưu lại trận pháp kinh nghiệm. Tiên đạo văn minh bản thân liền tinh ở trận pháp, luyện khí, con đường luyện đan, Thương Hải Tiên Đế vẫn là trận pháp nhất đạo bên trong người tài ba. Trước mắt ở cái truyền tống trận này pháp trên tìm hiểu mấy nghìn năm lâu dài. Tuyệt đối đã có thể xưng tụng tiên đạo văn minh trận pháp người thứ nhất. Nếu như luận cùng đối với truyền tống trận pháp lý giải, càng là vứt ra tầm thường trận pháp sư không biết bao nhiêu khoảng cách. Ở đây loại hùng hậu tích lũy hạ, làm Thanh Khư đem tà thần cho hắn cái kia mở ra thế giới thành lũy pháp môn giao cho Thương Hải. Tiên đế nháy mắt, Thương Hải Tiên Đế dĩ nhiên hiểu rõ cái gì. Người chờ một chút. Thương Hải Tiên Đế quay về Thanh Khư nói một tiếng, rất nhanh hướng về mình cung điện mà đi, kéo ra khỏi một phần dùng để bố trí trận pháp vật liệu. Cứ như vậy ngay trước mặt Thanh Khư bố trí, nghiên cứu khởi trận pháp đến, đồng thời đắm mình vào trong. Đối với này, Thanh Khư chỉ phải kiên trì chờ đợi. Cũng may, Thương Hải Tiên Đế đối với thế giới này hàng rào pháp môn nghiên cứu vẫn chưa kéo dài bao lâu. 3 tháng, hắn dĩ nhiên đại thể hiểu rõ trận pháp này nguyên lý. Ta không biết lời ngươi nói thế giới kia đến tột cùng ở vị trí nào. Nhưng, cái pháp môn này, mặc dù có mở ra thế giới thành lũy tác dụng, nhưng lại không phải tiến nhập thế giới hàng rào trong đó. Mà là lấy một cái thế giới không gian hàng rào lực lượng vì là động lực nguyên. Lại đem ẩn giấu ở này một pháp môn chính giữa một cái trận pháp kích hoạt. Còn trận pháp này tác dụng, hết sức vui mừng, trận pháp này tác dụng cùng ta mắt trước nghiên cứu trận pháp này có 3/10 tương tự. Bởi vậy, ta có 90% chắc chắn có thể kết luận. Đây là một cái siêu viễn cự ly không gian truyền tống trận. Siêu viễn cự ly không gian truyền tống trận, Thanh Khư đầu óc lập tức liên tưởng đến tạo hóa đại lục trên truyền tống trận cùng Ngọc Long Đăng. Thắng thiên khoảng cách. Phải biết, tạo hóa đại lục ở vào thần hoang đại thế giới, mà thần hoang đại thế giới rời nằm ở hỗn độn chi chủ cương vực biên giới tiên đạo văn minh tổng. Bộ Ngọc Long Đằng thắng thiên, hầu như muốn vượt qua hơn một nửa cái hỗn độn chi chủ cương vực. Khoảng cách không biết có bao nhiêu vạn năm ánh sáng, vị này tà thần dành cho hắn pháp môn trong đó ẩn giấu đi một cái như vậy truyền tống trận. Chẳng lẽ... những thần thú kia pháp tắc mảnh vỡ không ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó, mà là chúng thần chi chủ hoặc là thời quang chi chủ cương vực. Thương Hải Tiên Đế, người có thể hay không đem cái này pháp quyết hoàn nguyên đi ra? Dùng sức mạnh của chúng ta đem khởi động. Cái này pháp quyết hiển nhiên cùng bên trong thế giới kia bày ra hậu chiêu cùng một nhịp thở. Nếu như ngươi có thể đủ mang ta tiến về phía trước thế giới kia vị trí chỗ ở. Ta có thể thử một chút. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Ta đây liền mang ngươi tiến về phía trước. Thanh Khư không chút do dự nói. Thương Hải Tiên Đế gật gật đầu. Lập tức hai người đã bay lên trời. Cấp tốc rời đi thần hoang đại thế giới. Sau đó ở trong hư không hết tốc lực qua lại. Vị này tà thần nói thế giới chỉ là một phụ thuộc thế giới. Mà cái gọi là phụ thuộc thế giới, trên thực tế chính là phụ thuộc vào nguyên tiên đạo văn minh thế giới đang ở vị trí xen vào hỗn độn hư không cùng tàn phá tiên đạo văn minh thế giới trong đó. Thế giới như thế này hoàn cảnh hoàn toàn đóng kín không nói. Bên trong cũng không có cái gì quá chân quý tài nguyên. Rất ít người đi vào để ý tới. Hai người tiêu tốn thời gian 20 năm đi tới thế giới kia thời khắc ý dùng thần niệm quét một. Hồi. Toàn bộ thế giới trí cường giả đều bất quá tương đương với trường sinh 6 cảnh bên trong tầng thứ 3 luyện cương cảnh cấp độ. Toàn bộ thế giới trong đó to to nhỏ nhỏ có 10 mấy khối đại lục. mỗi trên một vùng đại lục đều phân bộ mấy chục, hơn trăm quốc gia, hết thảy đại lục nhân khẩu gộp lại, thì lại đạt tới 10 tỷ cấp. Thế giới này, có bị người cải tạo qua dấu vết? Mặt khác, Thanh Khư đại nhân, người nếu như cẩn thận cảm ứng lời mới có thể cảm ứng đi ra. Thế giới này trong đó còn ẩn giấu đi một ít vật đặc thù. Những thứ đồ này bị một nguồn sức mạnh vô hình cho che giấu. Nghĩ muốn đem này chút vật đặc thù lấy ra, cần dùng đến đặc định bí pháp. Mà cái kia cái gọi là đặc biệt bí pháp, hiển nhiên liền cái thần kỳ pháp môn. Thương Hải Tiên Đế nghiên cứu một phen thế giới này, rất nhanh hiểu rõ cái thế giới này dị thường. Không cần Thương Hải Tiên Đế chỉ điểm, Thanh Khư cũng là đã nhận ra cái thế giới này đặc thù. Hắn có thể đủ cảm giác được, cái thế giới này nào đó một bộ phận bị một nguồn sức mạnh vô hình che đậy. Nếu như dùng bạo lực phương pháp đem cái kia cỗ che đậy tính sức mạnh xé rách, vô cùng có thể sẽ dẫn đến cái kia một bộ phận thế giới rơi vào hỗn độn giữa hư không bị hỗn độn hư. Không ăn mòn, nếu như dựa theo lúc trước tà thần chân thân đối với hắn nói cái kia chút, này chút bị che đậy đồ vật, cần phải chính là pháp tắc mảnh vỡ. Đón lấy hắn chỉ cần dựa theo tà thần từng nói, dành cho hắn đầy đủ lực lượng, để hắn mở ra thế giới này, là có thể đem ẩn giấu ở thế giới chính giữa những pháp tắc kia mảnh vỡ lấy ra. Cùng hắn hoàn thành giao dịch, bất quá, dĩ nhiên từ Thương Hải Tiên Đế trong miệng biết được cái kia mở ra thế giới pháp môn trong đó ẩn chứa đặc thù biến hóa. Một khi dùng cái pháp môn này tới mở thế giới này, tất nhiên sẽ hình thành một cái siêu viễn cự ly truyền tống trận pháp, đưa hắn truyền tống đến một cái không biết địa điểm. Vậy thì từ không được Thanh Khư không thận trọng đối đãi. Thương Hải Tiên Đế, người có thể đủ đem cái pháp môn này khởi động sao? Cái pháp môn này đối với lực lượng đặc tính cứ việc có yêu cầu tương đối, nhưng chủ yếu bộ phận vẫn là ở chỗ cái kia bị che đậy không gian. Nếu như không cần mở ra cái kia mảnh bị che đậy không gian, ta có thể mang khởi động. Không mở ra cái kia mảnh bị che đậy không gian, không thể ở khởi động pháp quyết đồng thời đem cái kia mảnh bị che đậy trong không gian đồ vật lấy ra. Không được, Thương Hải Tiên Đế lắc lắc đầu. Đối phương dùng để che đậy không gian sức mạnh cũng không phải là lực lượng pháp tắc, cũng không phải trận pháp lực lượng, mà là chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Thương Hải Tiên Đế thoáng tổ chức một hồi ngôn ngữ, khá giống là tạo hóa thần khí, tiểu thế giới tính chất tạo hóa thần khí. Thanh Khư mơ hồ hiểu, hẳn là tà thần chân thân đem chính mình diễn hóa hỗn độn vũ trụ một bộ phận đoạn lưu lại luyện hóa thành một chỗ tiểu thế giới. Nếu như ta muốn đem cái này tương tự với tạo hóa thần khí trong không gian đem thứ ta muốn lấy ra, có hay không có thể có biện pháp? Chỉ có thể dựa vào hắn pháp quyết, có thể cứ như vậy, thế tất khởi động cái kia tầm cực xa truyền tống trận. Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu, vị này tà thần, thủ đoạn bố trí rất toàn diện a. Thương Hải Tiên Đế nhìn thế giới này, đánh giá hồi lâu, này mới một lần nữa nói, nếu như muốn ngăn cản cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng có thể từ nguồn năng lượng nhúng tay vào. Cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận năng lượng khởi nguồn chính là cái thế giới này. Nó sẽ rút lấy toàn bộ thế giới sức mạnh chuyển hóa thành truyền tống trận động năng, do đó đem cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận kích hoạt. Nếu chúng ta có thể phá hủy thế giới này, một cách tự nhiên là có thể ở pháp quyết triển khai trong thời gian dừng truyền tống trận mở ra. Vấn đề duy nhất chính là, mặc dù chúng ta thừa dịp thế giới phá toái một khắc đó, cách dùng quyết cản lại cái kia tương tự với không gian tính tạo hóa thần khí, không để hắn rơi vào hỗn độn hư không, nhưng chúng ta cũng chưa chắc có thể đem mở ra. Dù sao, không gian kia tính tạo hóa thần khí cùng thế giới này bản thân là nhất thể. Thế giới bị phá hỏng, mất đi nguồn năng lượng, cái này không gian tính tạo hóa thần khí chính là ở bên trong khóa kín. Khóa kín liền khóa kín, đến thời điểm chúng ta sẽ chậm chậm đem cái này tạo hóa thần khí tạc mở chính là. Thanh Khư cười, lạnh nói, tạc mở, Thương Hải Tiên Đế hơi run run. Tạo hóa thần khí đều có thể tạc mở. Hắn tuy là tiên đạo văn minh thành viên, nhưng đối với hỗn độn chi chủ một mạch hệ thống tu luyện cũng vô cùng hiểu rõ. Căn cứ hắn lấy được tin tức, tạo hóa thần khí, trừ phi tao ngộ hỗn độn chi tử, chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ loại này vĩ đại tồn tại hóa thân, còn chưa từng có bị phá hủy tiền lệ. Tối đa chính là tiêu hao hết sức mạnh của đối phương khiến cho không phát huy ra tác dụng nên có mà. Thôi, bằng sức mạnh của chúng ta xác thực không cách nào đem tạo hóa thần khí phá hủy. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Thanh Khư dừng một chút. Nói, được rồi, tạc mở tạo hóa thần khí chuyện giao cho ta liền có thể. Ngươi bây giờ liền nghiên cứu cái kia pháp môn triển khai phương pháp. Được, Thương Hải Tiên Đế. Gật gật đầu, nhanh chóng đi tới thế giới bề ngoài. Bất quá ở ánh mắt đảo qua thế giới kia thời gian, hắn nhưng là nói một tiếng. Thế giới này trong đó có 10 tỷ sinh linh. Nếu như không đưa bọn họ rời đi, tất nhiên sẽ theo thế giới bị phá hủy toàn bộ tử vong. Ta đưa bọn họ nhét vào ta tiên quốc trong đó đi. Thanh Khư gật gật đầu. Có thể không tổn thương người vô tội, hắn tự nhiên cũng không nguyện ý tổn thương người vô tội. Thương Hải Tiên Đế đối với cái môn này mở ra thế giới pháp môn nghiên cứu dùng dòng dã 30 năm. Thời gian, 30 năm sau, hắn mới đưa một môn mới tinh pháp môn chuyển giao cho Thanh Khư. Cũng có thể, được, Thanh Khư có chút mong đợi đáp một tiếng. Một lúc ta sẽ thôi thúc cái pháp môn này, đem cái này ẩn giấu ở trong cái thế giới này không gian tính tạo hóa thần khí kéo ra ngoài. Sau đó ngươi liền phá hủy thế giới này. Thương Hải Tiên Đế gật gật đầu, tập trung nổi lên tinh thần. Ngay sau đó, Thanh Khư pháp quyết vận chuyển, từng đạo lưu quang từ tay hắn trên tiêu tán, bọc lại toàn bộ thế giới. Đồng thời, ở thế giới kia trong đó, một mảnh đường kính có tới hơn 100 cây số tiểu thế giới hiển lộ mà ra. Đồng thời tuần hoàn theo đặc thù phương pháp bắt đầu vận chuyển, kích hoạt, theo tiểu thế giới kia hiện ra, kích hoạt. Thương Hải Tiên Đế không chút do dự ra tay, đem trước mắt cái này phụ thuộc thế giới phá hủy. Cái này phụ thuộc thế giới cứ việc diện tích không nhỏ, phỏng chừng có trên 10 tỷ cây m2, nhưng đối với một vị tương đương với chúa tể Đại La Tiên Đế tới nói, nhưng là không coi là cái gì. Ở dưới sức mạnh của hắn, rất nhanh, toàn bộ thế giới đã biến thành cho bụi. Cái kia trận bao vây lấy thế giới lưu quang theo thế giới bị phá hủy nhất thời tiêu tan, liền mang cái kia đường kính bất quá chừng 100 cây số tiểu thế giới đồng dạng bình tĩnh lại. Xong rồi, thấy cảnh này, Thanh Khư trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu thế giới đã bị hắn giữ lại. Tiếp đó, liền để Xích Huyên kiếm một khẩu đem cái này như tạo hóa thần khí giống như tiểu thế giới nuốt chửng, luyện hóa, chỉ phải chiếm đoạt ra một cái lỗ hổng. Để hắn có thể đủ tiến nhập bên trong thế giới nhỏ này. Giấu đi ở mảnh này từ hỗn độn vũ trụ phân liệt luyện hóa thành bên trong tiểu thế giới rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ, đã hết số thuộc về Thanh Khư hết thảy. Đến thời điểm dựa vào này chút pháp tắc mảnh vỡ, hắn đem một lần hoàn thành đại đạo chi bàn tầng thứ 3 tu luyện. Lấy giả lập tiên đạo văn minh thế giới làm căn cơ, tìm hiểu nguyên điểm chi bàn, lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh. Bất quá Thanh Khư trên mặt sắc mặt vui mừng rằng co không tới chốc lát. Nguyên bản ánh sáng đã ảm đạm đi chính là cái kia từ hỗn độn vũ trụ hình thành bên trong tiểu thế giới đột nhiên nổ bắn ra một trận chói mắt lưu quang. Đồng thời điên cuồng hấp thu lên trong cơ thể hắn lực lượng pháp tắc đến. Phảng phất cá voi hút nước, tốc độ nhanh chóng, dù cho hắn hiện tại đã nung nấu 8 loại đại đạo pháp tắc, vẫn cứ có gan cũng bị nháy mắt hút khô cảm giác. Không được, tiểu thế giới này mới thật sự là khởi động cái kia siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống then chốt. Thanh Khư hoàn toàn biến sắc. Có thể vào lúc này hắn đã phát hiện, hắn căn bản không cách nào bỏ dở pháp quyết vận chuyển. Ong ong, hầu như ở Thanh Khư trong cơ thể lực lượng pháp tắc bị hấp thu rơi 8 phần 10 sau, tiểu thế giới trong đó bạo nổ bắn ra chói mắt lưu quang, dĩ nhiên hóa thành một luồng trước nay chưa có không gian rung động, đem Thanh Khư, Thương Hải Tiên Đế thân hình toàn bộ bao phủ.